Bí mật thức tỉnh, chương 79, thiếu, góc truyện audio.com, editor, mẹ bầu, ở cùng. Tạ Uyển Ninh đã trực tiếp nói như vậy, Lê Lạc cũng không chút ngại ngùng nào, liền sảng khoái đáp ứng. Được, nhưng mà, hai gò má của cô đã đỏ lên. Tạ Uyển Ninh không nói gì thêm, dư quang chỉ nhẹ nhàng xẹt qua Lê Lạc tiếp tục lái xe. Không biết vì sao, Lê Lạc cảm thấy xấu hổ không dứt. Đầu cô chậm rãi từ từ xoay chuyển đi, mãi cho đến Tạ Uyển Ninh lại liếc mắt nhìn sang cô một cái, Lê Lạc lại càng thêm thẹn đỏ mặt. Loại cảm giác rõ ràng tâm tư đã biết rõ trong lòng đang có quỷ này thật sự cực kỳ nguy hiểm. Ăn không tiêu, Lê Lạc dứt khoát nói thẳng thắn, đặt câu hỏi chất vấn Tạ Uyển Ninh. Muốn cùng nhau thế nào đây? Ngữ khí thì tỏ ra vẻ lão luyện lọc lõi, tỏ vẻ cô căn bản không chút care quan tâm nguyên văn tiếng Anh. Tạ Uyển Ninh lái xe A-MEBAU email protected A-một lần nữa vứt vấn đề sang cho Lê Lạc. Em cảm thấy thế nào? Lê Lạc nhích lại gần ghế ngồi, hoàn toàn đã làm xong chuẩn bị lấy thân báo đáp. Lê Lạc đi theo Tạ Uyển Ninh đi đến nơi ở cao cấp của anh. Nơi ở này của Tạ Uyển Ninh, từ sau khi hai người chia tay nhau, cô đã không hề tới đây nữa, bất quá không có thay đổi gì. Ngay đến cả đôi dép lê mà cô đã từng đi cũng đều còn được giữ lại. Kéo lê đôi dép lê lớn mềm mại, Lê Lạc tự ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn quen thuộc ở phòng khách. Tạ Uyển Ninh một lúc sau đã đi tới, mở tivi cho cô xem. Anh cầm lấy chiếc điều khiển từ xa hỏi cô, em nghĩ muốn xem chương trình gì? Rất rõ ràng, email protected Dion, ly mũ quy. Don, lời nói này chính là khách khí quá mức khách khí. Bởi vì Tạ Uyển Ninh đã dùng chữ cái điều khiển từ xa để tìm tòi bảng chương trình tiết mục TV an toàn giao thông. Lê Lạc nhìn TV, lại nhìn Tạ Uyển Ninh cao cao đang đứng ở trước mặt cô, nói chuyện sang vấn đề khác. Giáo sư thầy không làm cơm sao? Gọi đồ ăn mua ngoài. Tạ Uyển Ninh đáp lại câu hỏi của cô, buông chiếc điều khiển từ xa xuống. Ngữ khí của anh không có cảm xúc, một vẻ làm như không hề để ý đến bộ dáng đói bụng của cô. Hừ, Lê Lạc chỉ có thể xem nội dung đang truyền phát trên TV. Cô đương nhiên hiểu rõ vì sao Tạ Uyển Ninh bày ra cái vẻ sĩ diện kia. Trong lòng cô đồng dạng rõ ràng, nếu như không phải cô và Tạ Uyển Ninh đã chia tay nhau rồi, Diana ra. Nos, quỷ Ido NN cô hôm nay càng không có quả ngon để ăn. Tối hôm qua cô là xúc động, thậm chí thiếu chút nữa là đã mất đi lý trí. Trên màn hình TV biểu hiện ra một câu viết bằng chữ in màu đỏ. Dòng chữ nêu lên rất rõ ràng. Sự cố giao thông, cứ 10 tai nạn xe cộ thì có đến 9 tai nạn là do xe chạy quá nhanh. Lê Lạc đọc xong, tiếp tục hỏi chuyện cơm chiều. Đồ ăn, cách chương.